Vĩnh Hằng Thánh Vương, chương 3324, Đại Đạo ở đâu? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bản dịch sẽ được lão Vạn Tiếu Ngôn sớm update nhé. 3324. Đệ nhất 3324 chương Đại Đạo ở đâu? Ta cùng Cơ Yêu Tinh, Tiêu Dao tại 2 vạn năm trước một phi thăng đấy, mặt khác người có tuy rằng bước vào đế cảnh, nhưng không có lựa chọn phi thăng. Lâm Huyền Cơ nói, chỉ bất quá phi thăng đại thiên về sau, 3 người chúng ta liền phân tán, ta hàng lâm tại tây nam bên này, 2 người bọn họ chẳng biết đi đâu. Tô Tử Mặc âm thầm gật đầu, Tiêu Dao huyết mạch phản tổ, vô cùng có khả năng bị âm dương thánh địa tiếp đi. Về phần Cơ Yêu Tinh, lại không biết nàng lạc ở nơi nào. Lâm Huyền Cơ nói, bên này phần lớn đều là nhân tộc đối với ta coi như thân mật, ta liền 4 phía du đãng, vừa nói sách một bên nghe ngóng đại thiên sự tình. Trước đây ít năm ta còn nghe nói ngươi đang ở đây tổ hòa thánh địa đại chiến sự tình, về sau lại nghe nói ngươi đã thành hỗn độn đứng đầu, nghĩ đến chờ tu vi tăng lên một thân, liền đi đông nam tìm ngươi. Nói đến chỗ này, Lâm Huyền Cơ thở dài một tiếng, nói. Cảnh giới của ta, lại bị ngươi kéo ra một mảng lớn. Lúc này Lâm Huyền Cơ còn không có ngưng tiếp, chỉ là đế cảnh viên mãn. Bình tĩnh mà xem xét tốc độ tu luyện của hắn không tính chậm, chỉ bất quá cùng Tô Tử Mặc so sánh với, mới lộ ra hơn một chút. Những năm gần đây này, Tô Tử Mặc mỗi ngày đứng ở Huyền Tẫn Sơn dưới chân, cùng Điệp Nguyệt làm bạn, vô tâm tu hành, cảnh giới thượng ngã xuống cũng không có cái gì đột phá, vẫn là ngộ đạo cảnh viên mãn. Đương nhiên, ngộ đạo cảnh cùng ngự đạo cảnh giữa, vốn chính là một cái đại cảnh giới. Không có đặc biệt cơ duyên khác hoặc là cơ hội, rất khó đột phá. Lâm Huyền Cơ sờ lên cằm, nói. Ta những năm này tại Huyền Tẫn Sơn phụ cận thuyết thư, nghe nói nơi này có vị sơn trưởng, thông hiểu vạn đạo, nếu là có thể đến hắn chỉ điểm vài câu, không chuẩn cảnh giới của ta cũng có thể đột nhiên tăng mạnh. Điệp Nguyệt nói, vừa vặn ta mang bọn ngươi đi bái kiến sơn trưởng. Tô Tử Mặc mặc dù đang Huyền Tẫn Sơn ngây người 3 vạn. Nhiều năm, vẫn còn chưa thấy qua vị này sơn trưởng. 3 người tới chân núi một gian nhà tranh trước, chỉ thấy một vị tóc trắng xóa lão nhân ngồi ở xích đu thượng, thần sắc nhàn nhã, trong tay bưng lấy một cuốn sách bại hoại. Phát giác được 3 người đã đến, áo bào trắng lão nhân đem trong tay sách nát tiện tay thả ở bên cạnh, nhìn xem 3 người khẽ vuốt cằm, lộ ra vẻ tươi cười. Chỉ bất qua áo bào trắng lão nhân khóe mắt rũ cụp lấy, vẻ mặt tràn đầy khổ thương, mặc dù là mặt cười đón chào, nhìn xem cũng có chút buồn khổ. Sơn trưởng, 3 người đồng thời khom mình hành lễ. Tô Tử Mặc trong lòng đối với vị này sơn trưởng ôm lấy một tia hiếu kỳ. Tà chủ có thể đem Điệp Nguyệt truyền thế chi thân, không xa vạn lý tiễn đưa đến nơi đây, nhất định là đối với vị này sơn trưởng có đầy đủ tín nhiệm. Chính là không biết sơn trưởng cùng tà chủ giữa, lại là quan hệ như thế nào. Tiền bối, ta tu luyện đại diễn chi đạo gặp được bình cảnh rồi. Lâm Huyền Cơ cười hì hì nói. Nghe nói lão nhân ngài nhà Bắc học cổ kim, thông hiểu vạn đạo, đã liền thánh nhân cũng không sánh bằng, không biết có thể hay không chỉ điểm ta vài câu. Bất chấp tất cả, Lâm Huyền Cơ đi lên trước hết lấy lòng vài câu. Sơn trưởng nói, đại diễn số lượng 50, đã dùng hết 49 loại, đều muốn ngưng tụ đại diễn chi đạo, liền muốn đi tìm cái kia độn khứ một loại. Độn khứ một loại tìm kiếm ở nơi nào? Lâm Huyền Cơ nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đại đạo vô hình, hư vô mờ mịt, không giống như là thần thông pháp thuật, như vậy có thể đụng tay đến, tùy ý có thể thấy được. Bằng không thì, sơn trưởng lắc đầu nói, đại đạo mặc dù vô hình, lại không chỗ nào không có. Đại đạo không chỗ nào không có, Lâm Huyền Cơ có chút mờ mịt hỏi, làm sao thấy ta thấy thế nào không đến, người đừng nói như vậy Huyền, cũng nên cho cái vị trí cụ thể đi. Dừng lại một chút, Lâm Huyền Cơ nháy mắt ra hiệu hỏi. Tiền bối, người nơi này là không phải là có cái gì bí cảnh di tích lưu lại lấy đại đạo dấu vết cho tiểu tử ta tìm hiểu, hắc hắc. Sơn trưởng nói, đạo ngay tại con sâu cái kiến chi trong. À, Lâm Huyền Cơ sừng sốt xuống. Phàm là tiếp xúc, đạo, cái này cấp độ, lực lượng đều có thể thông thiên triệt địa, rời sông lấp biển, như thế nào tại con sâu cái kiến chi trong. Sơn trưởng nhìn thoáng qua bên ngoài, ánh mắt lướt qua ruộng đồng, rừng cây, dòng suối, nói. Đạo ngay tại đồng ruộng, tại trong rừng, tại sơn thủy giữa. Lâm Huyền Cơ gãi gãi đầu, nghe được một hồi mơ hồ, hỏi. Sơn trưởng, đại đạo gặp tại loại này thấp bình thường sự vật chi trong. Đạo tại gạch ngói chi trong. Sơn trưởng không đáp, lại tự lo nói. Lâm Huyền Cơ nhịn không được trợn mắt chừng một cái, nói lầm bầm. Khá lắm, càng phát ra cúi xuống. Sơn trưởng cười lớn một tiếng, nói. Đạo tại thì chìm trong. Lâm Huyền Cơ nghe được một hồi im lặng, quay đầu rất Tô Tử Mặc muốn đi thầm nói. Lão nhân này giả ngây giả dại, không chịu truyền thụ thực đồ vật. đại đạo 3000, như thế nào vẫn chạy đến đồ cứt đái trong đi. Lâm Huyền Cơ dắt phía dưới Tô Tử Mặc lại không túm động. Giờ phút này, Tô Tử Mặc hơi hơi nhíu mày, chính lâm vào trong trầm tư. Ngươi, Lâm Huyền Cơ đang muốn nói chuyện, Điệp Nguyệt nhẹ nhàng di động ống tay áo, đem Lâm Huyền Cơ đẩy ra, đối với hắn lắc đầu, ý bảo hắn không nên quấy rầy Tô Tử Mặc. Tình huống gì, Lâm Huyền Cơ không hiểu ra sao? Lão nhân này vài câu lừa gạt người mà nói, chẳng lẽ còn thật có thể tìm hiểu ra ít đồ để. Đối với Tô Tử Mặc mà nói, sơn trường mấy câu quả thật làm cho hắn nhìn đến một mảnh chưa bao giờ xuất hiện qua thế giới. Đại đạo 3000, không chỗ nào không có. Cho dù là hèn mọn nhất, sau cùng nhỏ bé sự vật cũng ẩn chứa đại đạo chí lý. Đồng ruộng có đất chi đại đạo, gieo rắc hạt giống, thai nghén sinh cơ cũng ẩn chứa sinh chi đại đạo. Thảm thực vật cỏ cây héo rũ tàn lụi, lại ẩn chứa khô khốc đại đạo. Tư quý biến hóa, ngày đêm luân chuyển, trải qua gian nan vất vả mưa tuyết, những thứ này đều là đại đạo. Cho tới giờ khắc này, Tô Tử Mặc mới hiểu được, hắn lúc ban đầu thấy ngư dân, tiểu phu, canh phu tại thả câu, đốn củi, trồng trọt thời điểm, mỗi một cái động tác đều cùng đại đạo tương hợp. Bọn hắn sớm đã đem đại đạo khống chế đến đạt tới đăng phong tạo cực dày công tôi luyện. Hỗn độn đại đạo càng phải như vậy, hỗn độn diễn sinh vạn vật quy về hỗn độn. Mọi sự trong vạn vật đều có thể đi tìm hỗn độn đại đạo ngân tích. Tô Tử Mặc từng muốn phải tìm một thân hỗn độn chi vật để tìm hiểu hỗn độn đại đạo, ngược lại có chút xá cận cầu viễn. Bỏ gần tìm xa, hắn có khả năng chứng kiến, cảm giác đến, nghe được hết thảy, kỳ thật đều ẩn chứa hỗn độn đại đạo. Giờ phút này, Tô Tử Mặc cảm giác được bên người hết thảy, tựa hồ cũng tại biến mất. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Theo thời gian trôi qua, thôn trang không còn là thôn trang, cây cối không còn là cây cối, dòng sông không còn là dòng sông. Mọi sự vạn vật đều tại biến mất, cuối cùng hóa thành một mảnh hỗn độn. Mà hắn liền đứng ở nơi này mảnh hỗn độn chi trong. Oanh, trong cơ thể của hắn truyền đến một tiếng vang thật lớn, như là có đồ vật gì đó nghiền nát. Sau một khắc, hỗn độn thế giới biến mất không thấy gì nữa. Giới tức là tiếp đạo tức là giới. Hỗn độn thế giới cùng hỗn độn đại đạo tương dung, biến thành hắn có khả năng khống chế hết thảy. Hỗn độn thế giới biến mất lại không chỗ nào không có. Tô Tử Mặc rốt cuộc đột phá. Ngự đạo cảnh tiểu thành, thành tựu đạo tôn, nguyên thần của hắn lực lượng cũng tùy theo tăng vọt đạt tới chí tôn cấp độ. Hiện nay coi như là không tá trợ võ đạo bản tôn lực lượng, lại chống lại lâm mông chí tôn những thứ này cường giả, hắn cũng có thể đem chân áp. Tô Tử Mặc mở hai mắt ra, chung quanh một mảnh cảnh ban đêm bao phủ. Phía trước xích đu thượng rỗng tuếch, sơn trường chẳng biết đi đâu. Lâm Huyền Cơ cũng không thấy rồi, chỉ có Điệp Nguyệt đứng ở cách đó không xa thù hộ ở bên cạnh hắn. Bọn hắn, Tô Tử Mặc vốn định hướng sơn trường bái tạ một phen, nhưng rất nhanh ý thức được cái gì, hỏi. Trải qua bao lâu, Điệp Nguyệt cười nói, không sai biệt lắm một tháng. À, Tô Tử Mặc khẽ giật mình, sau đó lắc đầu cười khổ. Tại cảm giác của hắn ở bên trong, vừa mới hết thảy, giống như liền phát sinh ở mấy hơi thở giữa. Lại không nghĩ rằng, thời gian trôi qua toàn bộ đột phá quá trình, rằng qua một tháng. Mà trong khoảng thời gian này, Điệp Nguyệt một mực thủ ở bên cạnh. Tấu chương xong, cách chương.